Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863. Chương 863: Đại thiên hủy diệt. Các ngươi muốn ở lại chỗ này liền lưu tại nơi này. Giờ đây trung cực hạm đội rời đi, lưu tại nơi này có lẽ có thể có càng nhiều thu hoạch. Không muốn ở lại chỗ này, theo ta cùng nhau trở về tiên giới. Thái thượng tiên đế tiếp tục nói. Còn lại bốn người nghe vậy rơi vào trầm mặc. Cuối cùng có hai người quyết định trở về tiên giới, hai người khác thì lựa chọn lưu tại vũ trụ. Thái thượng tiên đế thấy vậy cũng không nói gì thêm, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía xa xa những ngôi sao kia. Bờ môi khẽ mở, cũng không biết hắn nói cái gì. Xa xa những ngôi sao kia bắt đầu kịch liệt biến hóa. Cũng không lâu lắm, từng chiếc phi chu liền từ những ngôi sao kia bên trên bay ra. Lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, hướng về hắn chỗ tồn tại phương hướng cực tốc bay tới. Hai gã khác lựa chọn trở về tiên giới tiên đế đồng dạng hạ đạt mệnh lệnh. Một lát sau, lại là một đoàn phi chu hiện ra. Thân là tiên đế, bọn hắn cũng không có ai là cô độc, nhất là thái thượng tiên đế. Nó bộ hạ thậm chí còn có tiên đế. Về phần tiên vương tiên quân, càng là nhiều vô số kể. Cuối cùng tiên giới mấy ngàn vạn năm tới nay những cái kia vứt bỏ trở thành tiên vực chi chủ, ra ngoài đuổi tìm cơ duyên đại cường giả bộ phận đều tại cái này trong vũ trụ. Cái này còn không bao gồm trưởng thành tại trong vũ trụ này những cái kia hậu đại các cường giả. Cùng lúc đó, tiên giới bên trong, cực thiên tiên đế mới vừa truyền ra tin tức, liền chú ý tới xung quanh dị tượng. Cái kia vừa mới bị hắn cứu sống thiên mệnh lúc này vậy mà tại phi tốc thuế biến. Mất đi nhục thân nguyên thần ngay tại nhanh chóng ngưng thực. Trừ đó ra, khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Thiên mệnh biến hóa này đưa tới toàn bộ tiên giới chấn động. Một đạo cửu thải ánh sáng theo xuyên phá tầng mây, rơi vào thiên mệnh trên mình. Cái này, lại muốn trở thành tiên đế. Cực thiên tiên đế khiếp sợ không tên. Nguyên lai tưởng rằng ma tiên đế này lần này thụ trọng thương, cơ hồ lại không tấn cấp tiên đế hy vọng. Có ai nghĩ được đến biến hóa đến nhanh như vậy. Mới qua một canh giờ thời gian, ma tiên đế này vậy mà liền bắt đầu đột phá. Nói thật, cái này 10 điểm không hợp lý. Nhưng mà, mặc kệ có hợp hay không để ý, sự tình cứ như vậy phát sinh. Mất đi nhục thân thiên mệnh phảng phất triệt để không còn gông cùm xiềng xích. Cái kia vô hình chi thể lúc thì phóng đại thực mà thu nhỏ. Đồng thời, vô hình chi thể bên trên cái kia chữ ma cũng càng ngày càng rõ ràng. Qua ước chừng nửa canh giờ, chữ ma triệt để thành hình. Trên bầu trời vang lên một trận kỳ dị tiếng nổ vang, phảng phất là thiên đạo chúc mừng thanh âm. Lại nhìn thiên mệnh, lúc này quanh thân hắc vụ lượn quanh. Nói đúng ra, hiện tại hắn liền là một đoàn hình người xương dày. Nếu không là bộ mặt vị trí còn có một đôi đỏ tươi con mắt, thậm chí đều không ai sẽ nghĩ tới đây là một cái sinh mạng thể. Cảm nhận được đến từ trên người đối phương như có như không uy áp, cực thiên tiên đế gạt ra một cái nụ cười. Chúc mừng nói: chúc mừng đạo hữu nhân họa đắc phúc, hiện tại ma tiên đế có thể nói lên thực chí danh quy. Thiên mệnh quay đầu, một đôi đỏ tươi con mắt nhìn về phía cực thiên tiên đế. Lãnh đạm nói, trước đây ta sống 10 điểm mê mang, hiện tại ta xem như minh bạch ta sứ mệnh. Sứ mệnh, cái gì sứ mệnh? Cực thiên tiên đế có chút hiếu kỳ. Thiên mệnh nghe vậy một đôi đỏ tươi ánh mắt híp lại, lộ ra đến 10 điểm quỷ dị. Qua lâu, hắn mới chậm rãi nói, đại thiên hủy diệt. Cực thiên tiên đế nghe không hiểu, nhưng hắn lại vốn có thể cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm. Nhưng không chờ hắn có động tác kế tiếp, thiên mệnh hóa thân xương dày liền quấn đi lên. Cực thiên tiên đế thấy vậy giận dữ nói, ngươi dám ra tay với ta? Cùng lúc đó, hắn một chỉ điểm ra, chữ di châm ngôn bay thẳng ra, liền muốn đem xương dày di chuyển đi. Ai biết trong hắc vụ mãnh liệt mà bốc lên một cái chữ ma. Cái này chữ ma tựa như một trương miệng to như chậu máu. Chỉ là một cái liền đem chữ di châm ngôn nuốt vào. Thiên mệnh, thiên mệnh, ha ha, liên tiếp tiếng cười theo trong hắc vụ truyền ra. Cũng không lâu lắm, xương dày liền triệt để quấn lên cực thiên tiên đế. Cực thiên tiên đế không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra tiên thiên hồng mông chi bảo di thiên phiên. Di thiên phiên vung lên, có thể nói cải thiên hoán nhật, chỉ bất quá chớp mắt thời gian. Hắn liền từ phi hoàng tiên vực phụ cận chuyển rời đến tiên giới một chỗ khác tiên vực. Nhưng mà, chờ hắn hiện thân lần nữa thời điểm, hắn cũng là kinh hãi muốn tuyệt phát hiện cái kia xương dày vẫn như cũ quấn quanh ở trên người hắn. Ngươi, đến cùng muốn làm gì? Giết ngươi, còn có thể muốn làm gì? Trong hắc vụ truyền ra nhe răng cười, theo sau từng đạo chữ, ma, châm ngôn theo trong hắc vụ phát ra. Xông vào cực thiên tiên đế thể nội, cực thiên tiên đế nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Âm thanh kinh thiên động địa, ta là tiên đế, ngươi, ngươi giết không được ta. Cực thiên tiên đế một bên kêu thảm một bên gầm thét. Tiếng nói vừa ra, di thiên phiên lại lần nữa hoành không xuất thế. Vô số ngôi sao theo trong di thiên phiên bay ra, hướng về hai người vị trí địa bắn trụm mà đến. Âm âm, từng tiếng kinh thiên nổ vang. Hai người chỗ tồn tại tiên vực trực tiếp hóa thành bột mịn. Nhưng cái kia xương dày vẫn như cũ không bị đến ảnh hưởng chút nào. Sau một lát, một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện tại cực thiên tiên đế phía sau. Cái này ma ảnh đầu có hai sừng, khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay một chuôi lưỡi đao. Đối cực thiên tiên đế mãnh liệt vung lên. Cái này vung lên, cực thiên tiên đế biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Tại thời khắc này, hắn phảng phất minh bạch cái gì. Gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi là, ha ha, các ngươi cái này một lứa, mọc không tệ, xương dày bên trong truyền đến một tiếng hời hợt lời nói. Theo sau phanh một tiếng, xương dày như là mây hình nấm đồng dạng, mãnh liệt nổ tung, cuối cùng lại bỗng nhiên co vào, lại lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng. Chỉ bất quá lúc này cực thiên tiên đế đã không thấy bóng dáng. Ngược lại là di thiên phiên kia, phanh, một tiếng. Rơi vào trên mặt đất, nhìn trên mặt đất di thiên phiên. Thiên mệnh nói khẽ, ngươi xem một chút ngươi. Tìm chủ nhân một đời không bằng một đời. Tiếng nói vừa ra, thiên mệnh ngoắc ngoắc tay. Di thiên phiên mãnh liệt theo nâng lên vọt lên. Rơi vào thiên mệnh trong tay. Đến, kèm theo quát khẽ một tiếng. Thiên mệnh mãnh liệt huy động lên di thiên phiên. Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, tiên giới còn thừa hơn 8.000 tiên vực tại lúc này tất cả đều chấn động lên. Vô số tiên nhân hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, không biết rõ phát sinh cái gì. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, từ nơi sâu xa, một cái âm thanh truyền ra. Rất nhiều tiên nhân theo âm thanh phương hướng hướng bầu trời nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, bầu trời vậy mà biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là tối tăm mờ mịt một mảnh cùng một cái to lớn chữ, di, châm ngôn. Cũng không lâu lắm, tất cả tiên vực đều cực tốc chấn động, tiếp đó bắt đầu nhanh chóng di chuyển, rầm rầm rầm, tiên giới bên trong, tiếng oanh minh không ngừng, đại lượng tiên vực bắt đầu giao hội đụng vào nhau, tiếp đó khép lại. Trong quá trình này, vô số núi non sông ngòi tan vỡ sụp đổ, cũng không ít đề giai tiên nhân chết oan chết uổng. Mãi cho đến nửa ngày sau, chấn động mới biến mất không thấy gì nữa. May mắn còn sống sót các cường giả lúc này mới dám xuất hiện xem xét tình huống. Cái này không nhìn không biết, xem xét hù dọa nhảy một cái. tiên giới hơn 8.000 tiên vực lúc này vậy mà tất cả đều hội tụ lên, tạo thành một chỗ siêu cấp tiên vực, mà những cái kia khống chế tiên vực tiên vương càng là khiếp sợ phát hiện. Bọn hắn cũng không còn cách nào điều động bất luận cái gì bản nguyên chi lực, càng không cách nào khơi thông tiên vực, phảng phất vừa mới một tích tắc kia, tiên giới thiên đạo thu hồi tất cả quyền lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?